Trung Quốc không cho phép thực hiện nghiệp vụ thám tử tư. Lâm Gia Một gật đầu, có điều chúng tôi gọi là văn phòng tư vấn. Tôi đã mang đủ những thứ chị tôi dặn đến đây. Tần Du lấy một túi tài liệu màu vàng ra. Bây giờ nhìn cô hoàn toàn không khác gì một người bình thường đang đi trao đổi chuyện làm ăn, ai ngờ được mười mấy tiếng trước cô còn đứng ngoài ban công nhà mình, phân vân không biết có nên đặt dấu chấm hết cho cuộc đời hay không. Lâm Gia Một nhận lấy túi tài liệu, không thèm nhìn mà đặt luôn xuống bên cạnh, chúng ta còn phải đợi một người bạn nữa. Cô muốn uống gì? Trà xanh. Tần Du nghĩ một lát, không, tôi uống cà phê cũng được. Cô nghiện cà phê rất nặng, nhưng đã kiêng một thời gian để chuẩn bị sinh con. Bây giờ tất cả đều đã kết thúc, kiêng khem đâu còn ý nghĩa gì nữa, cà phê không có lợi với xương cốt. Nhưng lại có lợi với tâm tình của tôi. Lâm Gia Một mỉm cười nhìn cô. Tần Du là một thân chủ rất khác thường. Nếu chỉ nhìn hai người tiếp xúc bình thường lúc này, bạn sẽ cho rằng cô là người rất mạnh mẽ, đã thoát khỏi được nỗi đau trong lòng. Nhưng Lâm Gia Một biết, bất cứ lúc nào một người theo chủ nghĩa hoàn mỹ như Tần Du cũng trang bị cho mình một vẻ ngoài hoàn mỹ, ngược lại những vết thương lòng sẽ luôn được chôn giấu rất sâu, sâu đến mức dù vết thương đã mưng mủ, gây nguy hiểm cho tính mạng thì bề ngoài của cô vẫn hoàn mỹ như cũ. Lúc Tần Du uống đến cốc cà phê thứ hai thì người bọn họ đợi cũng đến. Đó là một người đàn ông, từ chỗ ngồi của họ vừa vặn có thể nhìn thấy anh ta dừng xe. Anh ta mặc áo thun không tay màu trắng bó sát người, quần dài màu quân phục. Trước khi đi vào quán, anh ta lấy một chiếc áo sơ mi kẻ caro từ ghế sau ra khoác lên người, bỏ kính đen xuống nhét vào túi áo sơ mi, lại cầm một chiếc máy ảnh và một túi tài liệu đặt trên ghế bên cạnh lên. Ngoại hình anh ta rất khôi ngô, thời đại này rất ít người có vẻ đẹp khỏe mạnh như vậy, làn da nâu rám nắng. Cơ bắp trắng chắc lộ rõ kể cả trên những vị trí lộ ra lẫn những nơi được che dưới chiếc áo thun. Lúc anh ta đi vào quán, một nửa phụ nữ và một phần ba nam giới trong quán đều ngẩng đầu lên nhìn anh ta. Anh ta cũng lập tức phát hiện vị trí hai người. Đi tới trước mặt họ, ngồi xuống bên cạnh Lâm Gia Một, anh ta tháo chiếc mặt dây chuyền hình con rết đeo trên cổ xuống giao cho Lâm Gia Một, chứng cớ thân chủ trước yêu cầu. Lâm Gia Một cầm con rết, rút đầu con rết ra, cắm phần còn lại vào cổng USB trên điện thoại, thân chủ mới của chúng ta, Tần Du. Đây là Trịnh Đạt, trợ lý của tôi. Chào anh. Tần Du đưa tay ra bắt tay Trịnh Đạt. Lúc này cô mới để ý trên cổ tay trái Trịnh Đạt có xăm một cành ô liu quấn quanh một con sói đang gầm rú. Hình xăm bị chiếc đồng hồ Omega che khuất một nửa nên cô nhìn không rõ, có điều vẫn thấy rất thú vị, chiếc USB rất hay. Sáng kiến của Gia Một đấy. Trịnh Đạt cười nói, cô ấy sợ có người cướp chứng cớ. Làm nghề này của họ chắc chắn sẽ gặp trường hợp người bị điều tra cướp đoạt bằng chứng, mà thứ họ muốn cướp đoạt chắc chắn sẽ là túi hồ sơ và máy ảnh, chứ không có ai chú ý tới một thứ đồ trang sức đeo cổ thông thường. Lâm Gia Một chuyển các nội dung lưu trữ trong USB sang điện thoại rồi trả USB lại cho Trịnh Đạt. Trịnh Đạt lại đeo con rết lên cổ như cũ. Xong rồi. Thưa cô Tần. Cô muốn gì nào?